Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253 Bạo Long Trấn Nhiếp Sa Ẩn. Yagami Kyo nhìn hai cái năng lượng thật lớn cầu đang đối với đụng, tạo thành phong bão, trực tiếp vén lên to lớn bão cát, tạp chí trùng một tiếng ầm vang, trên không trung đối chiến hai cái năng lượng cầu, chính là bắt đầu bất phân thắng bại sau. Liền hoàn toàn nổ mạnh, dư âm nổ quá lớn, tạo thành bão cát chính là càng thêm lớn. Điều này cũng làm cho xem cuộc chiến không ít người, thực lực quá yếu, trực tiếp liền bị thổi đi. Có người thông minh một chút, liền biết rõ lui về phía sau, không thể lại tiếp tục ở nơi này ngây ngốc. Giờ phút này Sa Ẩn thôn bên ngoài sa mạc, hoàn toàn chính là cát tại tàn phá, nhượng người không thấy rõ rốt cuộc xảy ra cái gì. Hai bên rốt cuộc thế nào? Có thể chỉ có Yagami Kyo thấy rõ ràng. Một chiêu đối chiến sau, ba thú lại đánh tới, cùng Sukaku quấn quýt lấy nhau. Lần này bạo tẩu Sukaku thì không phải vậy dễ dàng như vậy liền thua thiệt. Bắt đầu cùng ba thú đánh không phân cao thấp. Yagami Kyo thân ở cao không? Nhìn phía dưới giao chiến ba thú, thật không biết rõ, mấy ngàn năm trước những thứ này vĩ thú giao chiến thời điểm rốt cuộc là dạng gì? Yagami Kyo thật tò mò. Những thứ này vĩ thú đều là công việc mấy ngàn năm lão quái vật. Mỗi người trong lúc đó khẳng định cũng đã có chiến đấu. Không biết rõ cùng hiện tại so ra, rốt cuộc là dạng gì? Chỉ bất quá, nếu không thì vài năm, Yagami Kyo cũng thật sự thấy vĩ thú trong lúc đó chiến đấu. Tình cảnh kia hoàn toàn chính là rung động, thậm chí so giờ phút này bốn thú đánh nhau còn muốn tới đặc sắc rất nhiều. Chuyện này, đây rốt cuộc là cấp bậc gì chiến đấu à? Kankuro hai tay che lấy con mắt, ngăn trở bão cát, đồng thời cũng muốn nhìn rõ ràng như vậy chiến đấu. Đây chính là cuồng sáng tạo ra thông linh thú sao? Lợi dụng cái lách quáng mạch sáng tạo ra sao? Temari là mới biết rõ. Trước lúc này, nàng vẫn chưa nghe nói. Ta cũng không biết. Tại cùng chúng ta giao chiến thời điểm, cái này ba thú là có thể biến hóa thành hình người. Lúc ấy lực lượng chẳng ra sao cả. Nhưng là, thật giống như cuồng nói qua, ba thú bản thể mới là chiến lực mạnh nhất thời điểm. Xem ra, đây không phải là giả a. Karin giờ phút này cũng giống vậy khiếp sợ. Bởi vì bão cát nguyên nhân, ba thú đại chiến Sukaku tình cảnh, cũng chỉ có Yagami Kyo một người có thể nhìn thấy. Và lại chính là Sukaku sau khi ra ngoài, Gaara tại Sukaku trong cơ thể nhìn thấy. Thật là mạnh, đây chính là vĩ thú cùng thông linh thú cấp bậc chiến đấu sao? Gaara nhìn cái này kịch liệt hỏa bạo chiến đấu, đều có nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Ôi ôi, ở bên ngoài, bốn thú đều dừng lại. Hiển nhiên như vậy điên cuồng chiến đấu và vướng víu cũng tiêu hao đập lực lượng. Đây chính là vĩ thú sao? Quả nhiên rất mạnh. Lôi lang mặc dù nghĩ không phục, nhưng không thể không phục là vĩ thú lực lượng đúng là rất cường đại. Coi như là bọn họ ba thú cùng tiến lên, vẫn là không giải quyết được Sukaku. Mà lúc này, to lớn bão cát cũng rốt cuộc dừng lại. Bọn tiểu tử, không có hứng thú cùng các ngươi tiếp tục chơi đùa. Tiếp theo liền muốn oanh giết các ngươi. Sukaku nói xong lời nói này sau, Yagami Kyo chính là bay tới. Sukaku, nếu lôi lang, phong báo, hỏa điểu ngươi còn có thể ứng phó nói, ta sẽ thấy thả một ra đến đây đi. Yagami Kyo ta cười nói. Thả ra, bên trong cơ thể ngươi đầu kia ra hỏa còn ngủ say. Ngươi bây giờ có thể gọi tỉnh nó sao? Căn bản không khả năng. Sukaku là biết rõ, nếu là trong cơ thể hắn đầu kia ra hỏa đi ra, khẳng định sẽ chết. Hừ hừ, không cần nó đi ra. Yagami Kyo bất kể Sukaku, thân trên không trung hắn thành vì tất cả người tiêu điểm, gấp 14 lần Kyo xin cần. Bão Yagami Kyo hổ khu dung một cái. Mạnh mẽ chakra nhất thời tựa như cùng núi lửa bùng nổ một dạng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Chuyện này, cái này, giờ phút này tất cả mọi người đều khiếp sợ trừng đại con mắt. Gấp 14 lần Kyo Shinken. Đây là lần thứ nhất bộc phát ra. Cũng là lần thứ nhất sử dụng, thật là mạnh chakra. Cơ hồ có thể cùng Sukaku so sánh. Gaara khiếp sợ không được. Cái này mạnh mẽ chakra. Mới vừa rồi nếu là ngay từ đầu liền khiến cho dùng nói. Hắn đã sớm thua. Tiểu quỷ này quả nhiên đủ biến thái. Lại tự nghĩ ra như vậy cấm thuật. Sukaku cũng kinh hãi. Không nghĩ tới Yagami Kyo lại cường hãn đến nước này. Mỏm đá giết thổ long sóng. Bão giết phong long sóng. Insasu Kakuriuha. Điện giết lôi long sóng. Thác giết sóng rồng nước thân trên không trung Yagami Kyo. Tứ chi cộng thêm miệng. Đều ngưng tụ ra mạnh mẽ thuộc tính chakra. Đây là ban đầu cùng ta vĩ thú ngọc đối chiến chiêu thức sao? Sukaku cũng nhìn ra. Chính là cái này. Ban đầu cái nào điên cuồng tiểu tử. Chính là lợi dụng chiêu này cùng mình vĩ thú ngọc đối chiến. Chính là cái này sao? Gaara vẫn là một lần nhìn thấy. Điện giết lôi long sóng. Insasu Kakuriuha. Hắn đều gặp. Chính là cực viêm hỏa long pháo hắn đều gặp. Người trước là nhìn thấy hắn và Sami hai người đại chiến thời điểm. Dùng để cùng hai người đối chiến. Người sau là nhìn thấy hắn đem dùng để đem thác nước nhẫn giả thác thiết dùng. Nhưng là cái này năm thuộc tính hoàn toàn thả ra. Hắn vẫn thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Itachi, Yagami Kyo đem năm loại sát long sóng đều đánh ra. Sau đó dung hợp thành một cái to lớn quang cầu. Đồng thời, hai tay cũng đang nhanh chóng kết ấn. Phải ra đến, Bạo Long, Karin sau khi nhìn thấy, đều kinh hãi vô cùng. Giờ phút này gấp 14 lần Kyoshin cần dung hợp đi ra Bạo Long. Cường đại như thế nào đây? Muốn biết rõ, đối trận gai thời điểm, sử dụng 13 lần Kyoshin cần sử dụng được Bạo Long. Đó là hơn một năm trước, mấy ngày trước cùng Sunet đối trận, nghe hắn nói, cũng chính là sử dụng 11 lần Kyoshin cần mà thôi. Suy nghĩ một chút. Một năm sau đó sử dụng 11 lần Kyoshin cần triệu hoán đi ra Bạo Long. Liền muốn so một năm trước sử dụng 13 lần triệu hoán đi ra mạnh hơn một chút. Hiện tại, gấp 14 lần triệu hoán đi ra Bạo Long mạnh như thế nào? Người nào đều không biết rõ. Đây là lần thứ nhất. Đi ra đi Bạo Long. Yagami Kyo ấn đã kết được. Sau đó gầm nhẹ một tiếng. Từ trong quang cầu liền toát ra một câu to đại long đầu. Gào gừ, đi ra đầu rồng. Phát ra uy hiếp 10 phần rồng ngâm. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy từ trong quang cầu từ từ đi ra long khu. Toàn thân màu đỏ, con mắt một tím một lam. Nhìn phá lệ mạnh mẽ. Gào gừ, đi ra Bạo Long. Phát ra làm cả Sa Ẩn thôn mặt đất đều run rẩy rồng ngâm. Uy thế như vậy 10 phần rồng ngâm. Yagami Kyo ba thú nghe xong, đều cảm giác được tí ti uy áp, xuất hiện ở không trung hồng long, chính là xem ngốc Sa Ẩn toàn thể người. Long, là chân long, có người khó tin lắc đầu, không trung con rồng này giống như là thật một dạng. Long, chân long, làm sao có thể, Temari cũng không tin, cái này quá không khoa học. Nghe nói qua Yagami Kyo có một chiêu rất cường đại năm thuộc tính dung hợp nhẫn thuật. Có thể cho gọi ra một con cự long. Có thể nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua a. Hiện tại sau khi thấy được, cho dù là thân là hắn nữ nhân, đều không thể không giật mình. Gào gừ quanh quẩn trên không trung to lớn Bạo Long. Là đối Sukaku phát ra gầm thét, miểu vật nhỏ. Yagami Kyo thân ở Bạo Long trong cơ thể. Hắn nói chuyện, thông qua Bạo Long nói ra. Chính là bá đạo như vậy. Cuồng ngạo, phách lối cùng coi rẻ hết thảy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.